Tổng Giám đốc Độc Tài. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Do dự một lát, Huyền Diệu Phong cũng nâng ly lên, đáp lại lời mời của cô. Sau mấy ly, tửu lượng của cô không thể thắng nổi, đã bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Cô gối đầu lên vai anh, cố gắng chống đỡ thân thể bồng bềnh không còn chút sức lực của mình. Diệu Phong, cô gọi tên anh, chứa đựng tất cả tình yêu say đắm. Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thanh khiết đã nhuộm hồng vì men rượu của cô. Lặng lẽ đợi cô nói tiếp câu sau. Em có chuyện muốn nói cho anh biết. Cô chớp nhẹ mắt, thì thào nói. Anh không lên tiếng, nhưng cô biết anh sẽ chú ý lắng nghe. Cho dù đã quyết định sẽ thẳng thắn nói cho anh biết tất cả. Nhưng khi muốn mở miệng, thì thực sự vẫn cần một dũng khí rất lớn. Một hồi lâu, Ái Thanh mới tiếp tục mở miệng. Em, cô dừng lại, quyết định thay đổi cách bắt đầu chủ đề. Anh có biết người tên Tô Kiến Vũ không? Tô Kiến Vũ, Huyền Diệu Phong nghi ngờ. Thấy cô tự nhiên nói chuyện không đâu. Liền đặt câu hỏi, chủ tịch hội đồng của tập đoàn Phách Thiên. Đúng vậy, Ái Thanh tựa như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm. Đáp lại, tại sao lại nhắc đến ông ấy? Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tô Kiến Vũ là một đại gia trong giới thương nhân, có thể nói ông ấy là người cực kỳ tài giỏi. Mới ngoài 50 tuổi, ông ấy đã có trong tay một khối tài sản kinh người. Là đối tượng học tập mà anh kính nể nhất, ông ấy là ba em. Ái Thanh nhìn chằm chằm lên mặt bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Huyền Diệu Phong bởi vì quá độ kinh ngạc mà sững sờ. Thật xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh. Cô cảm thấy thân thể anh rung lên, một cảm giác áy náy tự nhiên lan tỏa. Em là con gái của Tô Kiến Vũ. Anh cố nén tức giận, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình. Bạn gái qua lại suốt 3 tháng nay của anh, cư nhiên là một thiên kim tiểu thư. Tin này với anh như sét đánh giữa trời quang, giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim anh. Ái Thanh gật đầu, mặt áy náy, thật xin lỗi. Đến bây giờ mới nói cho anh biết được, phản ứng kịch liệt của anh khiến cô giật mình sợ hãi. Quả nhiên, anh rất để ý, thân phận quan trọng như vậy sao? Cha thì kịch liệt phản đối, còn bạn trai thì lại không tin cô. Khắp nơi trong lòng cô nhói đau, mờ mịt, luống cuống, không biết phải làm thế nào. Yêu một người, vì sao phải phức tạp như vậy? Huyền Diệu Phong nhớ đến lúc cùng cô đi dạo chợ đêm. Ăn quán ven đường, chịu thiệt thòi mà ngồi lên xe máy cũ của mình. Quả thật anh cảm thấy mình giống như một tên đại ngốc. Ngốc nhất trên thế giới. Cô là kẻ kiêu ngạo, có gia thế bối cảnh hiển hách, còn anh lại quá mộc mạc. Anh cảm thấy mình không còn đất dung thân. Diệu Phong, vẻ mặt của anh lạnh lùng làm Ái Thanh lo lắng nói. Nói cho anh biết chuyện này là để giữa hai chúng ta không còn bí mật. Anh đừng nghĩ quá nhiều, cô vội vàng nói ra dụng ý cô không nói ra ngoài miệng chính là. Cô muốn chứng thực, anh không phải người đàn ông có ý đồ xấu đến tiếp cận cô. Mặc dù biết được thân phận của cô thì cũng không thay đổi tính tình cố gắng. Siêng năng vốn có của anh, trong mắt Huyền Diệu Phong đen ảm đạm, tâm tình vẫn còn kinh hãi. Chưa thể điều chỉnh để tiếp nhận sự thật này. Anh đi tắm đây. Anh đứng dậy, không hề nhìn cô một cái. Ái Thanh vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh. Cảm giác nếu cô không làm như vậy thì cô sẽ mất anh ngay tức thì. Nếu anh không vui, anh có thể mắng em mà. Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt rưng rưng. Huyền Diệu Phong khép chặt mắt lại, sau đó mới chậm chậm buông ra. Anh chỉ là cần chút thời gian để tiếp nhận sự thật này. Anh muốn tự điều chỉnh tâm tình, anh nhẹ nhàng nói ra sự thật, bởi vì anh không có sở trường dùng lời nói dối ngọt ngào để làm người khác thấy vui vẻ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến tự trọng của anh, và anh cũng không muốn thay đổi. Anh không giận em sao? Trong nội tâm Ái Thanh thấy vui mừng, nhưng nước mắt cứ rơi loạn xạ trên khuôn mặt, có cả kích động lẫn cảm động. Có một chút, Huyền Diệu Phong thật thà thừa nhận. Sau đó dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói, bảo hoàn toàn không để ý thì là gạt người, bị coi như không biết gì.